Bán tiên, chương 627, một hơi 36 kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình sau xuống tới, ngược lại vọt tới đằng trước. Trung Nhược Thần tới thác thân mà quá hạn liền ý thức được không đúng. Sớm đã có đề phòng, mắt thấy chí mạng nhất kiếm bổ tới. Chẳng qua là tiện tay phất tay một nhóm. Cong, một tiếng vang vọng, mũi kiếm chạm tại bao tay bằng kim loại bên trên. Tập kích cũng không đắc thủ, chẳng qua là chạm ra một đám lửa tinh mà thôi. Nhưng đối Dữ Khánh tới nói, kéo gần lại cùng Trung Nhược Thần khoảng cách, có một kiếm này liền đủ rồi. Bằng không lăng không không chỗ mượn lực, mượn một kiếm này lực lượng, Du Long quyết thân pháp tùy theo mà ra, kiếm chi thế công cũng tùy theo liên miên bất tuyệt mà ra. Này vừa ra kiếm, hắn cũng không dám hơi có bất kỳ trì trệ. Hướng chân kiếm trong tay bị đoạt một màn ký ức vẫn còn mới mẻ. Sợ chính mình theo sau. Kiếm tốc vừa mở chính là toàn lực hành động. Thề phải đem đối thủ chạm dưới kiếm. Kiếm thế này vừa ra. Trung Nhược Thần giật mình không nhỏ. Đoán được kiếm của đối phương nhanh rất nhanh. Nhưng y nguyên nhanh vượt ra khỏi nàng dự đoán. Nhanh đến nàng bắt không đến nhàn hạ khe hở dùng thiết thủ đi tóm lấy. Thân hình xoay tròn tung bay. Có thể nói trong chốc lát trưởng ảnh như mưa to vẩy hướng bốn phương tám hướng. Liền phong mang cản, một kiếm tiếp một kiếm Dữ Khánh đã sắp đến bóng người mơ hồ. Vây quanh Trung Nhược Thần theo bốn phương tám hướng tiến công. Dùng một người chi thế triển khai vây công chi thế. Lách cách kim loại reo lên âm thanh. Trên không trung liên miên bất tuyệt nổ vang. Thanh âm lực xuyên thấu mạnh. Phong trần kiếm quyết cơ sở chiêu thức. Một hơi 36 kiếm, Dữ Khánh còn là lần đầu tiên nhằm vào một người thi triển ra toàn hình dáng công kích. Trước kia không phải là không muốn thi triển, là một mực không tìm được cơ hội thích hợp. Cầm Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết bồi luyện cũng căn bản không dùng được một chiêu này. Bởi vì hai người căn bản gánh không được, liền nửa đường cũng đỡ không nổi. Căn bản không có cách nào thi triển ra toàn hình dáng. Toàn hình dáng một hơi 36 kiếm luyện thành về sau. Đường đường chính chính còn là lần đầu tiên thi triển. Hắn không nghĩ tới chính mình thi triển một ngày này chính là toàn lực thi triển. Cũng không nghĩ tới một thi triển chính là tại dưới con mắt mọi người. Hơn nữa còn là trên không trung thi triển. Trong chốc lát bóng người quay quanh Trung Nhược Thần bay lượn lại bay lượn. Toàn diện vây quanh bay lượn. Trung Nhược Thần bị vây quanh thân ảnh cũng là toàn phương vị vừa đi vừa về điên đảo xoay tròn. Nhanh như con quay gió lốc, một đôi thiết trưởng mạnh mẽ phong sát ra một tấm màn sát. Không cho đối thủ sát chiêu phong mang lại gần nửa điểm. Dữ Khánh công không phá được Trung Nhược Thần phòng ngự. Trung Nhược Thần đối mặt như thế hung hiểm kiếm chiêu cũng không dám tùy tiện phản kích. Sợ lộ ra một chút kẽ hở. Thiết trưởng giam giữ hình cầu màn sắt bên ngoài, quay quanh bay múa hàn quang lại giống như từng mảnh bay múa giống như bông tuyết thê mỹ. Mà này bông tuyết bay xuống thanh âm lại là như vậy khuấy động không dứt. Hai người từ không trung tốc độ rơi xuống cũng chậm lại. Dữ Khánh nhất kiếm lại nhất kiếm công kích, đồng thời cũng là tại nhất kiếm lại nhất kiếm mượn lực. Mới có thể trên không trung như vậy thi triển toàn hình dáng một hơi 36 kiếm. Mà Trung Nhược Thần sao lại không phải như thế? Nàng lúc này cũng không có thi triển bay trên trời thuật pháp. Mỗi một trưởng đều đang mượn lực xoay tròn thân hình đánh trả tiếp theo trưởng. Kể từ đó, lại cho phía dưới quan sát khán giả tạo thành rung động thật lớn. Hai người giống như lên trời cuộc chiến. Phía dưới khán giả có thể cảm giác được xoay tròn vòi rồng đã ngừng. Bởi vì phong ngừng, quảng cáo. Không có bay lên không trợ lực, có thể hai người kia lại ngược lại trên không trung triển khai kịch chiến. Đánh khó bỏ khó phân không rơi xuống, nhất là Dữ Khánh trên không trung thân ảnh. Bởi vì quan sát khoảng cách khá xa, thêm nữa ánh nắng đưa đến phù quang lược ảnh cảm giác. Đã không phân rõ trên không đến cùng có nhiều ít cái Dữ Khánh đang bay múa. Cái kia lần lượt từng bóng người cảm giác. Như từng cái thiên ngoại phi tiên kiếm kích một chỗ, lại như từng đầu phi long trò vui châu. Tựa hồ đồng thời có 10 cái Dữ Khánh tại theo bốn phương tám hướng công kích Trung Nhược Thần. Thị giác bên trên rất là hùng vĩ. chẳng lẽ hai người không phải bằng thuật pháp, mà là tại bằng một thân tu vi phù không sao? Sơ huyền tu vi làm sao có thể? Trừ phi Côn Linh Sơn nhường, trừ phi hai người không ngừng sơ huyền tu vi, thượng huyền cũng làm không được. Côn Linh Sơn cũng không thể nhường hai cái cao huyền tu sĩ tới tham gia Triều Dương Đại Hội A. Cái kia Trương Chi thần thân pháp đến linh hoạt đến trình độ nào? Thật chính là giống như thiên ngoại phi tiên. Đúng vậy a, khó trách dám cái thứ nhất nhảy tới làm tên thứ nhất đài chủ. Dám đoạt đệ nhất người quả nhiên đều không đơn giản. Nhìn trên đài người nghị luận ầm ĩ, tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Sơ huyền cảnh giới các tu sĩ đều cảm thấy mình cùng không chiến hai người khoảng cách. Văn Hinh cùng Tiểu Hồng thỉnh thoảng nhìn một chút vùng trời. Lại thỉnh thoảng nghe lén người bên ngoài nghị luận. Dần dần nghe rõ, năm đó cái kia A Khánh đã đạt đến một cái khác làm người ngưỡng mộ cảnh giới. Chủ trì đài bên trên Tần Phó Quân ngước nhìn trên không. Trong lòng rung động không thôi. Đồng dạng cảm thấy chính mình cái này sơ huyền tu sĩ cùng người ta chênh lệch thật lớn. Này khác loại cách đã không phải là thuật pháp chiêu thức bên trên khoảng cách, mà là thiên phú bên trên khoảng cách. Côn Linh Sơn không phải bình thường tiểu môn phái. Thêm nữa nàng lại là Côn Linh Sơn chấp pháp trưởng lão quan môn đệ tử. Có thể tiếp xúc đến không ít cao giai đồ vật. Có chút tầm mắt nàng vẫn phải có. Nàng rất rõ ràng, chỉ bằng hai người này đối chiến phương thức, cũng không phải cái gì công pháp tu hành có thể bù đắp. Nàng biết, coi như là công pháp giống nhau ném ở trước mặt nàng. Hai người kia tuổi như vậy có thể luyện thành công pháp. Nàng chỉ sợ hoa một hai chục năm cũng chưa chắc có thể luyện thành. Thậm chí là cả một đời đều không thể đột phá. Tu hành việc này chính là như vậy. Thiên phú và ngộ tính cực kỳ trọng yếu. Tựa như tuyệt đại đa số người đời này đều chỉ có thể là ngừng bước tại sơ huyền cảnh giới. Cho dù là một đám đồng môn sư huynh đệ có một dạng tài nguyên tu luyện, cuối cùng cũng chỉ có thể là số người cực ít có thể trổ hết tài năng đột phá đến thượng huyền. Lại càng không cần phải nói cao huyền, có thể đột phá đến bán tiên cảnh giới người. Từ xưa đến nay càng là phượng mao lân giác, người với người khác biệt, đưa đến kết quả cũng khác biệt. Không đơn thuần là dựa vào công pháp tu hành liền có thể đền bù hết thảy. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết ngang đầu nhìn trên không, cũng thấy choáng mắt, bọn hắn cũng là lần đầu tiên thấy toàn hình dáng một hơi 36 kiếm A, mà lại là toàn lực thi triển. Hai người lúc này mới hiểu rõ chính mình cùng lão thập ngũ khoảng cách có chút lớn. Trong đám người Sử Đao một mặt kinh ngạc tán thán vẻ mặt. Nhớ lại đi cũng xem như có thể đối thân bằng hảo hữu có cái bàn giao. Tại loại thực lực này mặt người trước nhận thua cũng không mất mặt. Ngô Dung Quý cùng Tiêu Trường Đạo thì thỉnh thoảng hai mặt nhìn nhau. Người sau càng ngày càng cảm giác được chính mình là tránh thoát nhất kiếp. Quý Quý nhìn xem trên không kịch chiến tình cảnh tự lẩm bẩm. Triều Dương Đại Hội lại có nhiều như vậy này loại cấp bậc cao thủ. Lão tử ở trong nội viện nhét bốn cái liền có hai cái. Ta có như vậy món ăn sao? Hắn nhịn không được quay đầu nhìn một chút bối cảnh trên tường tên thứ nhất khiêu chiến bài. Trước đó còn ma quyền sát trưởng nói cái gì? Lại nhiều cái cùng lão tử đoạt đệ nhất người. Hiện tại cảm giác mình cái kia tấm bảng hiệu hướng đệ nhất bên trên treo giống như có chút treo không ra tay. Biết rõ sẽ trước mặt mọi người bị trò mèo. Còn muốn cứng rắn, đó không phải là ngốc sao? Ngửa đầu nhìn Văn Nhược Vị cũng kinh lấy. Nàng vốn cho rằng tỷ phu lần này thảm, chắc là phải bị tỷ tỷ cho thu thập. Không nghĩ tới tỷ phu có thể cùng tỷ tỷ đánh tới này loại để cho người ta khó thể thực hiện mức độ. Đã là xem nàng tê cả da đầu. Cái kia thiên hạ đệ nhất tài tử tỷ phu chân chính là vượt qua tưởng tượng của nàng. Đây cũng không phải là văn võ song toàn có thể hình dung. Oa, oa, đẹp mắt, oa, oa. Không hổ là muốn tranh đệ nhất người. Chỗ khách quý ngồi Triều Dương công chúa khoa tay múa chân. Xem vô cùng hưng phấn. Thỉnh thoảng hỏi mẫu thân. Mẫu hậu, cái kia thượng nguyệt giống như bị đánh không có sức hoàn thủ. Có phải hay không phải thua? Là phải thua sao? Trong giọng nói của nàng nói rõ hy vọng Trung Nhược Thần thua. Không có cách, Ai kêu Trung Nhược Thần là nữ nhân, mà Dữ Khánh là nam nhân? Yến Y nhìn chằm chằm trên không, hơi cau mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Cứ việc nữ nhi hỏi nhiều lần, cũng không tường thêm để ý tới. Chỉ nhàn nhạt cho câu. Chưa hẳn, Lý Trường Hổ nhìn một chút Triều Dương công chúa Đức Hạnh. Buồn cười, có thể đoán được vị này chất nữ tâm tư. Phát hiện vị này chất nữ di tình biệt luyến có đủ quả quyết. Phát hiện tẩu tử thật đúng là tìm cái biện pháp tốt. Hắn vừa nhìn về phía không về sau, cũng không nhịn được hít một tiếng. Nghĩ không ra Long Quang Tông lại ra nhân tài như vậy. Người tài giỏi như thế trục xuất môn phái không khỏi đáng tiếc. Không biết Long Quang Tông là không biết biến báo còn là nghĩ như thế nào. Triệu Đăng Tử nghe vậy lặng lẽ nhìn hướng Lan Huyên liếc mắt. Hắn biết hướng Lan Huyên hẳn là biết cái này. Trương Chi Thần là giả. Vì sao vị hoàng hậu này cùng vương gia lại không biết tình? Loại chuyện này hắn chỉ dám âm thầm đi suy nghĩ. Không dám đi hỏi. Quỷ biết là không phải liên lụy tới đại nghiệp ti cùng triều đình ở giữa chuyện gì. Ngưỡng vọng trên không hướng Lan Huyên cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tình thế nhanh quay ngược trở lại. Đột nhiên liền đánh thành cái dạng này. Nàng so người khác càng sớm hơn hiểu một chút tình hình bên trong. Thấy một lần Trung Nhược Thần bị Dữ Khánh cho cuốn lấy. Song phản bắt đầu cận chiến. Lập tức liền biết Trung Nhược Thần phiền toái. Lại quan sát một hồi Trung Nhược Thần thực lực chân chính về sau. Nàng cảm giác như không có gì bất ngờ xảy ra. Mình đã biết kết quả của trận chiến này. Nhìn thấy trên không Long Hành Vân khóe miệng tại run rẩy. Đã xem lệch miệng, ngón tay bất an cầm trong tay quạt xếp cho lặp đi lặp lại ra qua già lại. Nhìn trên đài Ngân Sơn Hà mắt sắc mặt ngưng trọng. Ngóng nhìn sau một lúc, tầm mắt thả bình. Nhìn chằm chằm về phía chủ trì dưới đài Long Thiếu Các chủ. Ai? Hắn khẽ thở dài một tiếng. Lúc này Dữ Khánh đã kinh lấy. Hắn cho là mình xuất kiếm tốc độ đã rất nhanh. Hắn không nghĩ tới Trung Nhược Thần xuất trưởng tốc độ lại cũng nhanh như vậy. Quảng cáo. Hắn không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất thi triển toàn hình dáng một hơi 36 kiếm. Lại liền gặp được tốc độ xuất thủ cùng mình lực lượng ngang nhau người. Trước mắt Trung Nhược Thần giống như thiên thủ thần chỉ. Giống như không người có thể phá. Như vậy rằng co nữa. Dữ Khánh biết mình là không có cách nào bền bỉ. Toàn hình dáng một hơi 36 kiếm quá hao tổn pháp lực. Đem Du Long Quyết Thân Pháp thi triển đến nước này. Lại kéo dài không ngừng thi triển. Tiêu hao không đại tài quái. Mà lúc này Trung Nhược Thần trên cánh tay đã tại rướm máu. Cánh tay vết thương y phục đã bị máu tươi ngất nhiễm mở lớn nhất khối. Cũng không dám có chút hơi chậm. Biết rõ hơi chậm một bước hậu quả sợ đem vạn kiếp bất phục. Nàng cũng giật mình với Dữ Khánh xuất kiếm tốc độ. Biết kiếm của đối phương nhanh. Lại không nghĩ rằng có thể nhanh đến loại tình trạng này. Cần biết đối phương là tại dùng lực lượng một người bày ra đối với mình vây công a. Một người có thể đánh ra vây công chi thế đã là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Một người nhất kiếm lại vẫn có thể ở không trung phong sát đến nàng vô pháp thoát thân. Đánh tới nàng chỉ còn chống đỡ lực lượng. Đơn giản khủng bố. Nàng những năm này cũng xem như tận lực đền bù kinh nghiệm của mình không đủ. Sư phụ nàng cũng có đầy đủ điều kiện cho nàng làm phương diện này chống đỡ. Có thể nàng chưa từng nghe nói qua này loại kiếm chiêu. Nàng biết rõ tốc độ của mình nhưng thật ra là không bằng người ta. Người ta là tại phạm vi lớn quay quanh chuyển động. Mà nàng là giữ vững hạch tâm phòng thủ. Là phạm vi lớn tốc độ nhanh khó xử đến. Vẫn là phạm vi nhỏ tốc độ nhanh khó xử đến. Người bình thường đều có thể phân biệt. Chiếm tiện nghi tình huống dưới. Lại bị đánh tới chỉ có chống đỡ lực lượng. Trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Nàng tại gượng chống. Biết cách mặt đất không xa. Chỉ muốn xung kích đến mặt đất. Công kích của đối phương hình dáng vừa vỡ. Chính mình liền có cơ hội bắt lấy sơ hở bày ra đánh trả. Dữ Khánh cũng đã nhận ra cách mặt đất chỉ có chừng trăm trượng khoảng cách. Hắn cũng không sợ lộ ra sơ hở. Sợ chính là mình dạng này đánh xuống không chịu đựng nổi. Rơi xuống đất cũng không cách nào kéo dài. Tất bại tại trên tay đối phương. Vì thế, hắn mắt hiện tàn khốc. Quyết định cược một lần. Quyết định từ bỏ thật vất vả chiếm cứ ưu thế. Quyết định từ bỏ mình đã tới tay đối địch bao vây trạng thái. Quay quanh Trung Nhược Thần vô số kiếm quang đột nhiên biến mất. Liên tục đánh trả Trung Nhược Thần bị làm cái không thích ứng. Đối thủ chiếm cứ như vậy ưu thế tại sao lại chủ động từ bỏ. Chỗ khách quý ngồi bên cạnh đứng hướng Lan Huyên mắt sáng lên. Thầm thì trong miệng ra một câu chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm. Đến rồi, P.S. Tác, không có bất ngờ tối còn một C. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.